tiếp thiên vận, chương 284, rút kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thần tướng Ngọc Bài còn có thể dùng mấy lần, theo năng lượng giảm bớt mà biến mất, nhưng loại này đấu pháp, đó chính là không chết không thôi. Cũng trách không được hắn dám hò hét, hóa ra là dự định hai con quỷ vương cấp thần tướng đánh tích quân một cái, coi như ta có huyết y cũng muốn chết không có chỗ chôn, hiện tại ta lại nhiều một cái áo xanh quỷ vương Lưu Tiêu Diệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần tướng đều giết, đường chỉ đánh bất tình. Ta lạnh lùng nói, ngón tay một chỉ âm dương tá pháp thần áp liền hướng đối thủ chào hỏi. Đường trì vừa tới ta cách đó không xa, liền cho thần áp đè lại, không thể động đậy, ta cười lạnh một tiếng, mà hai cái thần tướng cũng cho tích quân ngọn lửa đụng vào. Toàn thân lửa cháy, bất quá cái này thần tướng cũng là uy vũ bất phàm, cầm hai đem bảo đao bổ về phía tích quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích quân có huyết y gia trì, tốc độ nhanh như gió táp. Siêu một chút lại xuất hiện ở một địa phương khác, bất quá phượng dực thiên tường cũng đã biến mất. Xem ra thời gian kéo dài không lâu là duy nhất nhược điểm, nếu không ai đụng nàng ai không may. Lưu Tiểu Miêu bảo kiếm bầu trời một chỉ thế mà đưa tới vô số quỷ khí, một đạo buông thả màu đen sấm sét cấp tốc mượn xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà âm dương nhãn nhìn thấy thanh này lục kiếm bên ngoài tất cả đều che một tầng khói đen, cũng không biết Lưu Tiểu Miêu hưng phấn cái gì kinh. Chính nhìn xem Lưu Tiểu Miêu làm sao chém giết hai tên quỷ vương, bên cạnh Trương Tiểu Phi phương hướng, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, ta nhíu nhíu mày, gọi lên Giang Hàn đi xem tình huống. Đánh giá gặp gì mới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả không đợi ta chạy mấy bước, một tiếng hét thảm liền theo bên tai truyền đến, đường chỉ đầu ủng ục ục rơi trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên tại kia phun máu. Ta vừa thấy cả người đều ngây ngần cả người, mà Lưu Tiểu Miêu đứng ở nơi đó trừng mắt đường trì, trong đôi mắt hiển lộ lấy tức giận. Đùa giỡn lương gia nữ tử, cái này chính là của ngươi hạ tràng, làm quỷ đi thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường trì vừa chết, hai cái thần tướng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, xem như phục mệnh đi, ta đầu óc nhanh quay ngược trở lại lo lắng lấy được mất, kết quả tích quân đã đuổi kịp đường trì quỷ hồn, một ngụm liền cắn mất đầu, ăn sạch sẽ. Chúa công, còn đi cứu Trương Tiểu Phi à, Giang Hàn nhắc nhở ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, tích quân, Lưu Tiểu Miêu, hai người các ngươi tất cả trở lại cho ta. Chấm, ta đã không biết vấn đề này giải quyết như thế nào tốt, Lưu Tiểu Miêu thế mà không tuân mệnh lệnh chém đầu đường trì, đây quả thực ngoài dự liệu của ta. Tích quân cũng tiếp cận náo nhiệt, đem hồn cũng ăn, lúc này gây họa thật thông thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho Giang Hàn khiêng đến Trương Tiểu Phi bên kia phương hướng, Trương Tiểu Phi đang dùng phía sau lôi trúc cùng một đám thần tướng đại chiến, Hắc Mao Hống cũng phát huy quỷ vương thực lực, bất quá cái này Trần Tiểu Ba cũng là người có tiền, đồng dạng có cái rất lợi hại thần tướng tại, thần tướng thuộc tính khắc chế Hắc Mao Hống, thế mà đánh cho khó hòa giải, mà Trần Tiểu Ba nhiều lần tránh né, nhiều lần đều là phát động lôi trúc mới trốn qua một kiếp, này thời gian một trận, lôi trúc dùng hết liền hiểm tượng hoàn sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Hàn, Tích Quân, xử lý đối thủ thần tướng. Tích Quân, đừng lại tổn thương tính mạng người. Chúng ta cùng hắn không có thù. Ta mệnh lệnh đạo, hiện tại da đầu đều cứng rắn. Đại hội tuy nói ký kết sinh tử khế ước thật là muốn giết người, người chết thế lực sau lưng không có khả năng thờ ơ, đường chỉ chết chính là dẫn bạo điểm. Trần Tiểu Ba biết thực lực của ta, quỷ vương cấp bậc thần tướng còn chưa đủ ta đống kia quỷ tướng tê răng, nhìn thấy sự gia nhập của ta, không khỏi thất kinh về sau trốn, ta vô tâm đuổi theo, cuối cùng để hắn trốn về đường trì bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vừa thấy đường trì quỳ trên mặt đất cô còn mạo hiểm huyết tương, hắn tại chỗ liền quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt trực tiếp sợ tè ra quần, trên mặt đất một bãi nước. Nói tốt, chỉ là thi đấu, chết như thế nào, đường, chỉ, Trần Tiểu Ba cùng đường chỉ quan hệ cũng không tệ lắm, bằng không cũng sẽ không đi mục vương địa cung cứu đối phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu trắng máy bay trực thăng từ không trung gào thét tới, cuối cùng ngừng đến trên mặt đất, cái này chém đầu tràng cảnh, máu tươi đến trên mặt đất đỏ cả, xác thực rất thê thảm. Trương Tiểu Phi miệng đều mở lớn đến nhanh chật khớp, tràng diện này, quá tàn khốc. Tiên ca cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không phản bác được, không có cách nào khác, đao kiếm không có mắt, chẳng lẽ là ta nguyện ý nhìn thấy sao? Thì đấu à, ta cũng khó có thể khống chế Lưu Tiểu Miêu, cái này hiệp nữ giết người. Cái này váy lục nương tóc dài cầm kiếm, giận dữ liền giết. Nàng khoái y ân cừu, có thể ta làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấp tốc đến Triệu Thiến bên kia, lúc Du Giang Phi nửa quỳ xuống đất mà bên cạnh hắn, rất nhiều ngọc bài đã vỡ vụn, xem ra thần tướng đều cho Triệu Thiến cùng Tống Nguyên Nghi tiêu diệt. Ta đến, để Du Giang Phi biết đường chỉ thua, hắn ngược lại là lưu manh, cười cười liền nói. Không hổ là dưỡng quỷ đạo truyền nhân, chỉ là một cái quỷ vương đều để ta khó mà chống lại, ta Du Giang Phi nhận thua, đúng, ta nhìn thấy cứu viện máy bay trực thăng tới, là tiểu ba thụ thương đi. Vẫn là đường chỉ bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lắc đầu, sắc mặt có chút phát lạnh, nói ra. Đường chữa chết, ta rất xin lỗi. Một bên Triệu Thiến kinh ngạc nhìn ta, còn tưởng rằng ta nói đùa, có thể về sau mấy chiếc xe tiếng thắng xe liền ở bên ngoài truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Giang Phi ngạc nhiên, sau đó diện mục dần dần dữ tợn, trừng mắt ta, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hạ Nhất Thiên, ngươi chờ thế gia liên tục không ngừng báo thù đi. Ta cắn răng, một câu không nói mang theo Triệu Thiến rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi ngươi đừng nhìn, người là cho chém đầu, ta cùng Triệu Thiến nói. Triệu Thiến nghe xong, toàn thân chấn dưới, bất quá sắc mặt vẫn là rất lạnh nhạt, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Thiên ca ký sinh tử khế ước, bọn hắn oán không được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được rồi, không tìm ta là không thể nào, nếu như bọn hắn dám đi tìm các ngươi, nhớ kỹ có thể nói liền nói không lại đem hành tung của ta cho bọn hắn đi. Ta cũng không thèm đếm xỉa, đường ra làm sao không cần nhiều lời, khổng lồ như thế ra, đưa tới lửa giận cũng chính là dội thiên cấp đừng. Đến xe bên kia, mấy chiếc màu đen Roy Phantom đã xa xa ngừng ở bên kia, cửa xe bên kia khảm nạm lấy kim sắc đường chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy người y tá nhân viên dơ lên đắp lên vải trắng đường chỉ, hướng xe cứu thương bên kia gánh, kết quả một người trung niên nam tử quát to một tiếng, liền ngăn lại những này chữa bệnh và chăm sóc mệnh, làm đối phương đem đường chỉ thi thể nhấc tới. Mặt ta màu tóc trắng, những này hẳn là người của đường gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam tử trung niên nước mắt tuôn đầy mặt, run rẩy đi qua để lộ vải trắng, hành vi cũng biểu tình thân phận của hắn, mà một đám nữ tử cũng đi theo muốn đi qua dò xét nhìn, lại cho trung niên nam tử kia chặn, con trai chết được thảm, xác thực không tốt cho nữ quyến nhìn thấy, nếu không ác mộng khó tránh khỏi dây dưa một thế. Một vị lão thái bà tóc trắng dương dương, chống quải trượng đầu rồng từ phía sau một cỗ xe trong xuống tới, nhìn ta bên này, khóe miệng cùng khóe mắt đều vặn thành đường vân, nói là dữ tợn đều không đủ lấy hình dung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Tiểu Miêu lần này ra, đóng băng trong ánh mắt, lúc này nhiều một tia phức tạp. Ta nhìn áo xanh lục trong gió khinh vũ thiếu nữ đeo kiếm mà đứng, trong lòng thở dài, huyết hải gió tanh, muốn tránh cũng tránh không khỏi, đây chính là ta số mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công tử Tiêu Diệu phải chăng quá phận rồi? Lưu Tiểu Miêu thở dài. Tiểu Miêu, chúng ta đi thôi, việc đã đến nước này, nhiều lời cũng không cứu vãn nổi cái gì. Đường chỉ cố nhiên đáng chết, nhưng sau khi chết nhìn đối phương thân thuộc biểu tình ta cũng sẽ cảm thấy bi thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lên xe rời đi, ta cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, về tới trong hội trường tâm, vừa đến hội trường, tất cả mọi người nhìn về phía ta, giao đấu đến nay còn chưa từng người chết, huống chi là chết cái thế gia người. Bởi vậy mọi người ánh mắt đều giống như đối đãi một cỗ thi thể đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phản bác được, cùng Triệu Thiến cùng một chỗ, mang theo Hoàng Hốt Trương Tiểu Phi đi đổi tặng phẩm, làm xong hết thảy, dặn dò các nàng trước đừng rời bỏ trong hội trường tâm, chính mình đi một chuyến nơi giao dịch bên kia gặp Liên Canh lão nhân này. Ta gọi điện thoại cho Vương Nguyên Nhất, kết quả tiểu tử này đổ ập xuống đối ta một trận mắng to, ta yên tĩnh nghe xong, để hắn nhiều phái nhân thủ bảo hộ Triệu Thiến cùng Trương Tiểu Phi, nói sự tình chính ta sẽ tiếp tục chống đỡ, liền cúp điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi tới nửa đường, một cái lạ lẫm điện thoại liền đánh tới. Hạ Nhất Thiên, ta là Đường Trì Ba Ba, Đường Hoàng, ngươi giết con trai ta, thù này không báo, ta uổng làm người cha. Thi đấu đao kiếm không có mắt, các ngươi thật muốn làm như vậy, ta tất cả đều tiếp theo, bất quá ta xấu nói trước, chết chính mình nhặt xác. Ta không chờ hắn lại uy hiếp, ta trực tiếp cúp điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến nơi giao dịch đã đạt đến tầm đạo hậu kỳ, ta để Liên Canh lão nhân này mừng rỡ không thôi, liền nói mình thần đan rượu dược hữu hiệu. Mà hắn đồ tử đồ tôn đều một bộ may mắn ta còn sống bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên Canh lại mang cái này nụ cười bị ổi kiểm tra thân thể của ta một trận, sau đó liền gọi ta xéo đi, sắp chia tay, ta muốn lão nhân này nhiều bán ta mấy viên thuốc hoàn, ta tiền cho hết hắn. Lão gia hỏa này mười phần không tử tế, giống lên ta vài câu, nói có tiền đều không bán cho ta, sau đó mang theo đồ tử đồ tôn ào ào rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thầm mắng một tiếng, tức giận đến quá sức, lão gia hỏa này quá quỷ dị, không có cách nào câu thông, hỏi cái gì đều không để ý, liền cứ chính mình dược hiệu, vốn còn muốn mua mấy khỏa đại lực hoàn không có việc gì ăn chơi. Về tới trong hội trường tâm, Triệu Thiến cùng Trương Tiểu Phi đều chờ đợi ta, bên cạnh có Triệu Thiến lên tiếng ủng hộ sẽ đám người kia đều ở bên kia, bất quá không dám đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy cái không mang lấy hội trường bảng hiệu trung niên nhân vây quanh Triệu Thiến cùng Trương Tiểu Phi các nàng, chính nói gì đó. Trương Tiểu Phi cùng Khổng Lập nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, nhìn thấy ta lúc nào tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thiến sắc mặt nghiêm túc nhưng cũng không có tỏ ra sợ hãi. Vương Nguyên Nhất người cũng ở bên kia, nhưng trung niên nhân không động thủ, bọn hắn cũng không dám đi bắt người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường gia a ta nhíu nhíu mày, mắt nhìn mấy trung niên nhân quần áo, đã đoán được. Người cuối cùng tới, chúng ta chính là Đường gia, giết thiếu gia của chúng ta, có phải là nên cho cái khai báo? Bên trong một cái mặt lạnh lấy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khai báo, ký sinh tử khế, sinh tử từ mệnh giàu có nhờ trời, trách chỉ có thể trách chính hắn, muốn báo thù cũng được nhưng chết khác ỷ lại vào ta. Ta quản giết không quản chôn, ta sắc mặt trầm xuống, bốn cái trung niên người đưa mắt nhìn nhau, không những không giận mà còn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất tốt, người tốt nhất cùng chúng ta đến một chuyến bên ngoài hội trường mặt. Bên trong một người trung niên nói, liền hướng phía cửa đi đến. Ha ha, sinh tử vô luận, tiểu tử, ta chỉ muốn nói cho ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trung niên nhân muốn lấy nắm chặt ta quần áo, muốn đem ta kéo ra phía ngoài làm thịt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả siêu một chút, một đạo thanh quang liền bay đến trước mặt ta, Lưu Tiểu Miêu trường kiếm lắc một cái, tay của đối phương trực tiếp cho nàng bổ xuống. Huyết cuồng bắn ra, Lưu Tiểu Miêu cư cao lâm hạ nhìn xem trung niên nhân, hai đầu lông mày là vương đồng dạng sát khí. Người là ta giết, hỏa để ta tới gánh, phàm là động hạ công tử một cọng lông măng, ta Lưu Tiêu Diệu toàn giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.